Tối cường hệ thống, chương 755, oán niệm, khóc chuyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, người dịch, tiểu tà, biên, nguồn, yêu vô tà luôn mang giấc mơ cứu vớt thế giới, cho nên hắn không nghĩ nhiều mà liền theo Lâm Phàm, yêu vô tà hiên hang chính nghĩa nói. Bây giờ, chúng sinh đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta sao có thể không đếm xỉa đến, ta phải cứu bọn họ. Lâm Phàm bị lời nói này của hắn làm cảm động, tên này không biết quái thai loại gì, lại có đại chí hướng của nhân tộc. Mấy ngày sau, mọi người đều tập hợp tại Thánh Tông. Lần này, Thánh Tông ra mặt mời tông chủ các đại tông môn đến. Nói với bọn họ không ít, nhưng không biết ý nghĩ bọn họ thế nào. Yến Hồng Vũ ra mặt, không ai dám vi phạm, nhưng không biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Yến Hồng Vũ cũng không rõ, ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý, Lâm Phàm cười nói. Không quá lo lắng những thứ này, bây giờ, các đại tông môn trong đại sảnh nói phục hay không thì phải nhìn vào ngươi rồi. Yến Hồng Vũ cười nói, trong đại sảnh, tông chủ các đại tông môn và các trưởng lão đã tụ họp. Thánh Tông cho người đến tông môn họ du thuyết, nội dung như chuyện viễn tưởng, thượng giới sao lại như vậy? Nhất định là ảo giác. Vương Tông Chủ, chuyện này ngươi thấy như thế nào? Long Tông Chủ do dự không quyết, vì sự việc Yến Hồng Vũ nói quá dọa người. Nhưng hắn không biết chuyện này có thật hay không? Vẻ mặt Vương Tông Chủ hững hờ, không một chút khó xử. Nước chảy bèo trôi, Long Tông Chủ vừa nghe, nhất thời nổ tung. Vương Tông Chủ, ngươi không có chủ kiến gì cả. Long Tông Chủ lời này của ngươi không đúng rồi. Nước chảy bèo trôi mà không có chủ kiến sao? Ý tứ mọi người không thể làm trái. Vương Tông Chủ nói, Long Tông Chủ nhìn Vương Tông Chủ, không biết trả lời ra sao. Sau đó, hắn đi hỏi dò những tông môn khác, chuyện này là đại sự. Các ngươi nhìn xem, Tân Tông Chủ hình như có gì đó không đúng. Mặt ửng hồng, như thế bị táo bón vậy. Bọn họ thận trọng thảo luận, khi Tân Phong nhìn tới. Mọi người lại nghiêm mặt, như từng phát sinh chuyện gì. Lúc này, Tân Phong rất kích động, bởi vì Lâm Phàm đã trở về, nhưng lại có chút tức giận, vì tên này không tìm mình đầu tiên, mà tìm cuối cùng, điều này làm khiến hắn không thoải mái. Nhưng 5 năm không thấy, lại khiến Tân Phong không nhịn được kích động, nên mặt mới đỏ, đến khi các tông chủ khác thảo luận, Tân Phong mới ý thức được mình thất thố. Nhưng hắn không muốn chấp nhặt với bọn họ, đám người kia cả ngày không có việc gì, cứ buôn chuyện từ sáng tới tối, so với nữ nhân còn nhiều chuyện hơn, điều này cũng không thể trách bọn họ, vì khi tu vi đến cảnh giới nhất định, rảnh chứng không việc gì dùng, mỗi ngày không phải vẩy vẩy nước đái, thì tổ chức đệ tử so tài với các tông môn khác, phải bắt tay làm việc gì đó mới được, cảm tạ các vị đã đến Thánh Tông ta. Lúc này, Yến Hồng Vũ từ từ đi tới. Tuy Tân Phong giờ đã là tông chủ, nhưng còn quá trẻ, Yến Hồng Vũ sợ hắn không chấn giữ được, đành tự mình ra sân. Phong huynh, lâu rồi không thấy, Lâm Phàm sớm đã cảm nhận được một cổ oán niệm cường đại. Mà ngọn nguồn phát ra trên người Tân Phong, hắn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút thấy cũng phải, mình trở về không đi tìm hắn. Nên hắn giận hờn vu vơ cũng không có gì sai. Tân Phong nhìn Lâm Phàm, không nhịn được bước lên một bước ôm hắn một phen. Lâm huynh, người rốt cục đã trở về. Lần này, tông chủ các tông càng nhỏ giọng thảo luận về Tân Phong. Các ngươi nhìn sắc mặt Phong huynh kìa, thần tình kích động, ánh mắt mê ly, ta thấy có gì đó không đúng nha. Ồ, hình như, Phong không phải 3D chứ. Chuyện này rất khó nói. Mọi người nên nhỏ giọng một chút, đều là tông chủ của đại tông môn, nên lưu lại chút mặt mũi cho người ta nha. Mấy tên tông chủ vô công dỗi nghề du thủ du thực này. Khi bắt được chuyện gì, ít nhất có thể đàm luận 1 năm a, nhất là tông chủ Cửu Tiêu Tông bát nháo kia. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra 4 phía, nhìn qua rất khủng khiếp. Phong huynh chớ trách, ta trở về có chút vội vàng. Sự tình quá nhiều nên không thể đi Cửu Tiêu Tông trước được. Lâm Phàm giải thích, không có chuyện gì, ta có thể hiểu đu sợ.